Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1193, nhốt Tần Âm tái chiến Phong Thủy Thần. Dạ, ta nhìn vào ngươi con mắt, ánh mắt Cu Ả Tần Âm lóe lên cùng Tần Cung đối mặt. Tần Âm, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi không thích hợp làm một vị đế vương, bởi vì ngươi thái lợi ích làm mê muội tâm can. Ta đem bọn họ cứu sống sau khi, ngươi phải đem đế quốc đế vị nhường cho Hạ Thanh Đồng. Ngươi có bằng lòng hay không? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Âm toàn thân hơi chậm lại, rồi sau đó liều mạng lắc đầu. Không, không không không, đây tuyệt không được. Đế quốc là ta, cũng chỉ có thể là ta. Ta mới là đế quốc đại đế. Ai cũng đừng nghĩ đem đại đế quyền lợi từ trẫm trong tay lấy đi. Tần Âm, ngươi không có lựa chọn. Bởi vì ta phải cho ngươi trừng phạt chính là đem ngươi vĩnh viễn giam cầm. Tần Cung dứt lời, vung tay lên. Trong phút chốc Tần Âm chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Nàng tu vi hoàn toàn bị giam cầm lại. Trong nháy mắt biến thành một phàm nhân. Ngươi làm gì với ta? Đem tu vi trả lại cho ta. Tần Âm dương nanh múa vuốt lần nữa hướng Tần Cung vọt tới. Mà Tần Cung lần nữa vẫy tay. Tần Âm liền miệng không thể nói. Thân không thể động. Lúc này Tần Cung không nữa đi để ý tới Tần Âm. Mà là giơ tay lên. Hướng hóa đá Hạ Thanh Đồng cùng Tần Kinh Hồng vung đi. Một đạo quỷ dị kim quang quét qua thân thể hai người. Hai toàn thân người trong nháy mắt biến hóa. Cuối cùng hóa đá bị giải trừ. Hai người lần nữa khôi phục bình thường thân. A, Tần Âm đại đế, Yên Vũ, vừa mới khôi phục bình thường Hạ Thanh Đồng cùng Tần Kinh Hồng đột nhiên hướng Tần Âm nhào qua. Ân cần tình giật vu ngôn biểu. Nàng không việc gì, bất quá, nàng làm ác quá nhiều. Từ giờ trở đi, đã không còn là đế quốc đại đế. Hạ Thanh Đồng, ngươi tới nhận chức cái này đại đế. Ngươi có bằng lòng hay không? Tần Cung mở miệng hỏi. Không, không không không, quyền lợi chính là Tần Âm mệnh, nàng không thể mất đế vị. Hạ Thanh Đồng đối với Tần Âm thái giải. Vì vậy, hắn liên tục mở miệng nói. Kia cũng không có biện pháp. Bây giờ, ta chỉ có thể đem các ngươi giam cầm, tìm thích hợp hơn đế quốc này đại đế. Tần Cung không nói nhảm nữa. Vung tay lên, Tần Âm, Hạ Thanh Đồng cùng Tần Kinh Hồng ba người liền biến mất ở Thải Sơn trên điện. Mà lúc này, Phong Thủy Thần này mới chậm rãi mở mắt, đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung khẽ khoát tay, tỏ ý Kham Dư Thần không nên gấp gáp. Rồi sau đó ánh mắt của hắn hướng dưới đài chúng các văn võ đại thần nhìn. Những người này đều là tử chung với Tần Âm người. Hơn nữa hôm nay toàn bộ đều ở chỗ này. Đối với cái này những người này, Tần Cung không nghĩ lại để cho hắn tham dự vào đế quốc trong sự quản lý đi. Vì vậy, hắn giống vậy phất tay, đem các loại người thu sạch đi. Bây giờ, Nhạ Đại Đại Đế Tẩm Cung viện tử trong, cũng chỉ còn lại có một ít cung Nga thải nữ, sĩ quan nghi lễ, Phong Thủy Thần cùng Tần Cung. Đi thôi, ta ngươi đang lúc sự tình cũng muốn giải quyết một cái. Tần Cung dứt lời, thân hình biến mất ở đế trong cung. Xanh thảm tinh bầu trời đế cung đông phương trong quần sơn. Tần Cung cùng Phong Thủy Thần Hạo Thiên đứng đối diện nhau. Hai người bốn mắt tương đối. Tần Cung muốn từ Phong Thủy Thần trong mắt tìm được một ít ngày cũ đồ vật. Bất quá rất đáng tiếc là, hắn từ Phong Thủy Thần trong mắt thấy chỉ có lạnh mạch. Trong lòng trưởng cùng địa thở dài một tiếng. Mất đi chuyện cũ khó đi nữa tìm về. Người không thuộc mình, tự sát hay lại là hiệu chung với ta. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Lúc này, Phong Thủy Thần trong mắt hàn quang rốt cuộc lóe lên. Không có loại thứ ba lựa chọn sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Tự sát hay lại là hiệu chung với ta? Chỉ cần ngươi theo ta ký kết chủ tớ khế ước, ta có thể bảo đảm ngươi sinh mệnh. Phong Thủy Thần thanh âm trở nên càng lạnh lùng đứng lên. Được, nhìn ta ngươi giữa cũng chỉ có thể hợp lại đánh một trận tử chiến. Cuối cùng Tần Cung mở miệng nói. Liền, ngươi, ngay tại Tần Cung thanh âm vừa mới hạ xuống, Phong thủy thần một quyền đã đến trước mặt Tần Cung. Đây là tập hắn toàn bộ tu vi cùng kiêm. Tập hồng quân kham dư thần thuật cùng kiêm phải giết một quyền. Thần nói, đá không gian biến hóa. Tần Cung tựa hồ sớm có chuẩn bị. Ở trong một sát na, trời xanh nguyền rủa trong nháy mắt phát động. Mà Tần Cung thời gian pháp tắc ra thân, chạy đến viễn cổ, rắc rắc, răng rắc răng rắc sát. Theo Tần Cung thanh âm hạ xuống, không trung trong nháy mắt hóa đá. Phong thủy liền đưa thân vào hóa đá trong không gian. Nhưng hắn một quyền hay là đem hóa đá không gian miễn cưỡng động đất xuyên. Một quyền đánh vào Tần Cung hư ảnh trên. Nếu như không phải là Tần Cung đồng thời dùng được thời gian pháp tắc trốn hướng viễn cổ, sợ rằng lần này hắn đem hữu tử vô sinh. Trời xanh nguyền rủa mặc dù bá đạo vô cùng, có thể vẫn là không cách nào đem tu vi đạt tới nhị cấp hồng quân phong thủy thần phong cấm. Hắn phải giết một quyền không có kết quả sau khi thân hình trong nháy mắt đem hóa đá không gian đánh vào được tan tành. Thân hình trong chớp nhoáng đuổi giết tiến vào viễn cổ. Bất quá, mặc dù hắn là hồng quân cấp tối cao đại năng, có thể ở thời gian pháp tắc thượng, lại so với Tần Cung còn kém một chút. Vì vậy, tại hắn tiến vào viễn cổ đuổi giết Tần Cung đang lúc, Tần Cung thân hình lần nữa thông qua thời gian trường hà trở về đến bây giờ. Sau khi trực tiếp chạy ra khỏi xanh thảm tinh, tiến vào trong vũ trụ, phong thủy thần như ảnh tùy hành, lần nữa giết hướng vũ trụ. Có thể vào vũ trụ sau Tần Cung lại không có trốn nữa đi. Hắn rõ ràng, mình bây giờ không thể trốn nữa. Bởi vì phong thủy thần là biết trở về thiên giới đường đi. Nếu như mình chạy trốn trương, hắn nhất định sẽ trở lại thiên giới. Đến lúc đó tự do chi thành người trong chỉ sợ cũng toàn bộ xong. Vì vậy, khi hắn tiến vào trong vũ trụ sau, toàn thân cao thấp trong nháy mắt bị thần khí toàn bộ vũ trang. Tổ đỉnh cũng ra hiện tại trong tay hắn. Hắn dự định liều mạng. Mặc dù Tần Cung là bất diệt chiến thể, nhưng này cái bất diệt chiến thể cũng là tương đối mà nói. Thế gian căn bản lại không tồn tại bất diệt đồ vật. Bất diệt chiến thể có thể ở đồng cấp bên trong hoàn toàn bất diệt. Có thể ở nhị cấp hồng quân trước mặt đại năng, hắn lại không thể ung dung. Dù sao như phong thủy thần nghịch thiên như vậy chiến kỹ tồn tại, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi may mắn. Mà khi phong thủy thần thấy đã võ trang đầy đủ Tần Cung lúc, hắn trong mắt lộ ra khinh thường vẻ mặt. Bàn tay huy động đang lúc, trong phút chốc vũ trụ đang lúc năng lượng bạo động. Tiếp đó, chỉ thấy một viên tiếp lấy một viên còn sót lại tinh thể lần nữa bị phong thủy thần cho chiêu hoán. Đến, trải qua hắn áp xúc, từ đầu đến cuối 9 viên tinh thể lấy hủy thiên diệt địa oai hướng Tần Cung đụng mà tới. Lúc này Tần Cung thật liều mạng, tay hắn cầm tổ đỉnh đại triển thần uy, đang kịch liệt trong nổ vang. Hắn đem một viên tiếp lấy một viên bị áp xúc tinh thể cho đập bay ra ngoài. Bởi vì có thần khí khôi giáp, minh thần mặt nạ cùng tổ đỉnh những thứ này thần khí đem công lực của hắn vô hạn tăng phụ trợ. Tần Cung lại hùng hổ địa đập bay ra ngoài 7 viên tinh thể. Nhưng khi viên thứ 8 tinh thể đánh tới lúc, Tần Cung cũng có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, hắn vẫn đem tổ đỉnh dơ lên thật cao. Tổ lừng lẫy thân nặng nề đánh vào tinh thể trên. Theo ủng ủng một tiếng vang thật lớn, tinh thể bị miễn cưỡng địa đập phá tan đến. Mà Tần Cung đột nhiên cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể bay rớt ra ngoài. Nhưng này lúc, viên thứ 9 tinh thể cũng gào thét đập qua vũ trụ hư không. Hướng Tần Cung nghiền ép lên tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.